Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, Lập Đỉnh. A, ai tới? Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã muốn tế ra tiên cư, đem Lâm Quang Diệu cho hung hăng trấn nhiếp một thanh. Lúc này lại có thể có người chạy tới tìm hắn. Hắn nhìn sang, chỉ gặp bốn tên người trẻ tuổi đồng thời xuất hiện, đang hướng về hắn phóng tới. Chư Phi Vũ, Tứ Phong, Tiểu Lang Vương, Kim Khôi. A, bọn hắn sao lại tới đây? Thạch Hạo không khỏi hỏi. Các ngươi làm sao tìm được ta sao? Trước đó vài ngày, thanh danh của ngươi thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực. Chúng ta làm sao có thể không biết đâu? Chư Phi Vũ cười nói. Cho nên, chúng ta liền lập tức tới tìm ngươi. Tiên Vương truyền lệnh, tương đương với cho Thạch Hạo làm một lần miễn phí tuyên truyền. Hiện tại Hồng Võ Tiên Vực người nào không biết có Thạch Hạo một người như vậy? Mặc dù thực sự được gặp Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ có một đám nhỏ người. Ha ha, nhìn thấy các ngươi, ta cũng thật cao hứng. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại Chư Phi Vũ bọn người đều là bước vào tiên cấp. Mà lại đều là nhị tinh đồng giáp tiên. Có thể thấy được tại tiên giới bọn hắn tiến cảnh xác thực nhanh. Thánh, thánh nữ, Lâm Quang Diệu ánh mắt một mực ngừng ở trên thân Chư Phi Vũ. Hắn đột nhiên nhận ra được, vội vàng từ trên độc giác thiết thú nhảy xuống, hướng về Chư Phi Vũ cung kính hành lễ. Người ta là ai? Kim Nguyên Tiên thế lực Phong Xương Cốc thánh nữ. Mà Phong Xương Cốc đâu? Hoàn toàn là thiên thủy các lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Mà nếu như Chư Phi Vũ chỉ là Phong Xương Cốc đệ tử bình thường, hắn đương nhiên cũng không cần như thế cung kính. Thậm chí trái lại Chư Phi Vũ còn phải hướng hắn hành lễ. Thế nhưng là, Chư Phi Vũ chính là Phong Xương Cốc thánh nữ a. Tương lai dù là không thể kế thừa cốc chủ vị trí, cũng chí ít có thể lấy làm người đứng thứ hai, đứng thứ ba loại hình. Cho nên, dù là Lâm Quang Diệu chính là Ngân Linh Tiên, nhưng lại không thể không ở trước mặt Chư Phi Vũ tất cung tất kính. Vạn nhất trêu đến người ta khó chịu, tùy tìm lý do liền có thể giết chết hắn. Thật giống như lúc trước Tam Đại Tông Nguyên Tông Chủ, người ta không phải cũng bước vào Ngân Linh Tiên, lại bởi vì bị thiên thủy các kiêng kỵ, vụng trộm hạ sát thủ xử lý, lại nhấc lên cái gì gợn sóng đâu. Chư Phi Vũ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tùy ý gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Cùng Thạch Hạo bắt đầu trò chuyện. Cái này, Lâm Quang Diệu chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Chư Phi Vũ đối với Thạch Hạo khách khí như thế, vậy nói rõ cái gì? Thạch Hạo cũng có Kim Nguyên Tiên bối cảnh sao? Còn có, cùng Chư Phi Vũ bình khởi bình tọa ba cái người trẻ tuổi. Bọn hắn lại là thân phận gì đâu? Hắn ở một bên nghe, Tiểu Lang Vương, Tứ Phong các loại danh tự thỉnh thoảng nhảy vào trong tai của hắn, để hắn càng kinh hãi hơn. Ba người này đồng dạng là Kim Nguyên Tiên thế lực truyền nhân, mà lại từng cái đều là có được địa vị cực cao. Chơi, hắn càng thêm run rẩy. Lần này sẽ không chọc tổ ong vò vẽ a. Cùng Chư Phi Vũ bọn hắn hàn huyên vài câu, Thạch Hạo liền nhìn về phía Lâm Quang Diệu, cười nói, hiện tại, ta muốn giết người kia, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lâm Quang Diệu nghe chút, sắc mặt lập tức biến ảo không hiểu. Thạch Hạo muốn ở ngay trước mặt hắn giết người, cái này tự nhiên để hắn khó chịu cực kỳ. Thế nhưng là, Chư Phi Vũ bọn hắn đều đem Thạch Hạo trở thành hảo hữu chí giao. Hắn nếu là cự tuyệt, lại sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn không biết trả lời như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Chư Phi Vũ làm thiên thủy các lệ thuộc trực tiếp cấp trên, lập tức hướng về Thạch Hạo hỏi. Nha, Thạch Hạo tùy ý giải thích một chút. Chư phi vũ trên gương mặt xinh đẹp được lên một tầng nghiêm sương. Hướng về Lâm Quang Diệu điềm nhiên nói, Lâm đại nhân đúng không? Ta muốn, ngươi thiếu Tu La một cái xin lỗi. Mã Đức, ngay cả ngươi nói như vậy. Lâm Quang Diệu thực tình khó chịu, càng là không phục, dựa vào cái gì hắn một cái ngân linh tiên phải hướng một cái vừa rảo bước tiến lên tiên cấp tiểu. Nhân vật cúi đầu, thế nhưng là, Phong Xương Cốc thành nữ đều là lên tiếng, hắn nào dám không tòng mệnh sao? Bằng không, đây chính là đại nghịch bất đạo, Phong Xương Cốc đều có thể phái binh đem Thiên Thủy Các diệt. Thật giống như Thiên Thủy Các vẫn muốn đem dưới trướng thế lực từ phụ thuộc biến thành trực tiếp thống trị, Phong Xương Cốc tự nhiên cũng giống như vậy a, chỉ là khổ không cơ hội, lại không dám đánh vỡ Tiên Vương chế định quy định, cho nên hắn tuyệt đối không thể chủ động đưa ra một món lễ lớn đi. Thạch thiếu, lão hủ vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Không cần để ở trong lòng. Lâm Quang Diệu cắn răng nói ra. Mặt mò đỏ bừng lên đỏ bừng. Cái này hắn Mã Đức thật sự là 333 đánh mặt a. Các học viên cũng là nhìn ở trong mắt. Đều là chỉ cảm thấy xuất khí cực kỳ. Người không phải mới vừa rất hoành sao. Làm sao không ngang. Thạch Hạo lười nhác nhìn hắn. Đem ánh mắt để mắt tới Tiêu Đồng. Người muốn chết như thế nào? Hắn thản nhiên nói, thất trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Tiêu Đồng thì là dọa đến run chân, vội vàng hướng Lâm Quang Diệu cầu cứu. Chỉ cần Lâm Quang Diệu chịu ra tay, hắn chính là toàn trường duy nhất ngân linh tiên, đương nhiên giữ được bên dưới chính mình. Vấn đề là, Lâm Quang Diệu dám ra tay sao? Hắn vừa rồi đều đã sợ, hướng về Thạch Hạo cúi đầu xin lỗi. Hiện tại còn trông cậy vào hắn là Tiêu Đồng ra mặt. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Quang Diệu quay mặt qua chỗ khác, chỉ làm không nghe thấy. Tiêu Đồng tuyệt vọng, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế nhưng là, chỉ là Trúc Thiên Thê, làm sao có thể chạy thoát được Thạch Hạo lòng bàn tay đâu? Thạch Hạo chỉ là tiện tay nhấn một cái, liền đem Tiêu Đồng cầm xuống. Đối với tiền bối phải có lễ phép. Thạch Hạo nói ra, ánh mắt lại là nhìn xem lão viện trưởng. Lão viện trưởng không khỏi trong lòng ấm áp. Trước đó Tiêu Đồng đối với hắn quát tháo, hắn mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhịn. Không nghĩ tới Thạch Hạo lại là nhớ kỹ. Cái này hiển nhiên là vì hắn xuất ngụm ác khí. Đệ tử như vậy, thật sự là có tình có nghĩa. Có. Tiêu Đồng liền vội vàng gật đầu. Ta nhất định đổi. Về sau ta đối với trưởng bối nhất định sẽ tất cung tất kính. Thạch thiếu, ngài tha ta một lần đi. Ta nhất định sẽ đổi. Biết sai liền tốt. Thạch Hạo cười một tiếng. Đang lúc Tiêu Đồng cho là mình miễn ở vừa chết thời điểm, lại cảm giác mắt tối sầm lại. Đã là vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Thạch Hạo tiện tay đem Tiêu Đồng thi thể vứt qua một bên, lại quét Lâm Quang Diệu một chút, ý là lúc trước lời nói của ta toàn bộ thực hiện đi. Nguyên bản Thạch Hạo là muốn tế ra tiên cư, tiếp tục lấy tiên vương truyền nhân đến đe dọa, không nghĩ tới chư phi vũ bọn hắn đột nhiên đến, lại cho Thạch Hạo phủ thêm một cái thân phận mới. Mặc dù không bằng tiên vương truyền nhân như vậy nghiêu bức, nhưng cũng đủ. Lâm Quang Diệu trong lòng nổi giận cực kỳ, nhưng lại không thể không cúi đầu, chỉ là đem hai tay nắm chặt. Hôm nay gương mặt này hắn là vứt bỏ, thế nhưng là chỉ cần Phong Xương Cốc một ngày thống lĩnh Thiên Thủy Các, hắn nhất định phải cúi đầu. Trừ phi vũ cùng Thạch Hạo trở mặt, ngươi có thể rời đi. Chư phi vũ hướng về Lâm Quang Diệu từ tốn nói. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại là mang theo mệnh lệnh, không dung chất vấn. Lâm Quang Diệu cắn răng, lại hướng chư phi vũ thi lễ một cái, sau đó mang theo Thiên Thủy Các người rời đi, bao quát Kim Na ở bên trong. Thiên thủy các mỗi người đều là xám xịt, nhưng cũng là tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn thế nhưng là nơi này bá chủ. Hiện tại thế nào? Thế mà bị người quát tháo cút ngay. Để bọn hắn làm sao chịu nổi. Thù này, ghi ở trong lòng. Ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội báo. Tuyệt đối nuối không trôi. Thạch Hạo, ngươi chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.